Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 430. Anh thật sự ngoan độc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiên sinh, Danh Khả lại vẫn muốn nói cái gì, Bắc Minh Dạ cũng đã đem điện thoại chặt đứt. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đô đô, sắc mặt Danh Khả trầm xuống, thiếu chút nữa nhịn không được mắng lên. Cứ nhiên nhẫn tâm như vậy, nghe cầu xin của cô còn có thể thờ ơ. Cô như thế nào liền không nhớ ra, bọn họ hai anh em, cùng nhà xuất phẩm, căn bản đều là tàn khốc bất nhân. Hỗn đản này, khẽ nguyền rủa một tiếng, mới nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái, bất đắc dĩ trở về đến cạnh anh, đưa điện thoại di động truyền. Bắc Minh Liên Thành một mực nhìn chằm chằm mặt cô, hai bên sợi tóc hỗn độn bị phất, khuôn mặt nhỏ nhắn này rốt cục để cho anh thấy được rõ ràng, cũng không phải bởi vì cảm thấy được người ta bộ dạng xinh xắn cho nên nhìn nhiều hai mắt mà là. Nữ nhân này thật sự để cho anh mở mang tầm mắt trước không gác điện thoại yểu điệu một câu em nhớ anh, sau khi cúp điện thoại sắc mặt lập tức kéo xuống, cư nhiên hoàn. Mắng Bắc Minh Dạ hỗn đản, trên đời này cư nhiên lại có nữ nhân mắng Bắc Minh Dạ hỗn đản, anh có phải nghe lầm hay không? Làm cái gì, bị anh nhìn chằm chằm vào xem, Danh Khả tự giác có vài phần cảm giác nguy cơ thiếu chút nữa nhịn không được hướng phía sau thối lui. Không có gì, bị thanh âm của cô kéo về suy nghĩ tan giả, đáy mắt Bắc Minh Liên Thành lập tức khôi phục lạnh lùng, đưa điện thoại di động nhận lấy thả lại đến trong túi, nhìn chằm chằm cô. Lão đại không cho ngươi đi gặp nữ nhân kia, hiện tại đi với ta tới sân huấn luyện đằng trước. Vì cái gì, Bắc Minh Dạ khi nào thì nói qua không cho cô gặp Danh San. Không phải mới vừa đã không dám để cho cô đi gặp sao? Không có vì cái gì, hiện tại, đi huấn luyện. Bắc Minh Liên Thành xoay người, đi tới phía trước đi. Đừng chọn chiến tính nhẫn nại của ta tùy hứng đối với ngươi mà nói hẳn không có chỗ tốt gì. Danh Khả cũng biết cái Bắc Minh Liên Thành này từ vừa mới bắt đầu liền nhìn cô không vừa mắt nhưng không dám cho cô gặp mặt Danh San, hơn nữa đêm qua nhìn thấy Danh San, quần áo cô ta không chỉnh tề cả người chật vật không chịu nổi. Bỗng nhiên trong lòng liền nghĩ tới cái gì, cúi đầu nhìn mình một cái, nhất thời liền nhịn không được hít vào một hơi, bị dọa đến chỗ. Thì ra hiện tại cô cũng là quần áo không chỉnh tề, chật vật đến không được. Chẳng lẽ tối hôm qua Danh San cũng chỉ là bởi vì tiếp thu huấn luyện, mới có thể như vậy. Theo bản năng bắt kịp cước bộ Bắc Minh Liên Thành, chính mình đều đã biết không có thể đi khiêu chiến tính nhẫn nại anh vốn là không bao nhiêu, nhưng mới đi vài bước mười mấy nam nhân trần nửa người trên từ trước đầu sân huấn luyện đã đi tới. Thời điểm đi đến trước mặt Bắc Minh Liên Thành, tất cả cung kính hô. Đội trưởng, dù rằng thái độ Bắc Minh Liên Thành vẫn là xa cách nhưng mỗi người đều đã giống như thói quen như vậy, một chút không thèm để ý. Thời điểm đi đến bên người Danh Khả vài cái lại vẫn cúi đầu cố ý hướng trên quần áo cô ướt đẫm coi vài lần, thậm chí còn có người thổi bay huýt sáo. Danh Khả theo bản năng hai tay ôm ngực cúi đầu không nhìn tới bọn họ. Những người này cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt sau đó thổi tiếng huýt sáo mà thôi, trừ lần đó ra cũng không có bất luận cái hành vi gây rối không nên có gì. Thời điểm Danh Khả quay đầu vừa hay nhìn thấy bọn họ vào một gian nhà gỗ nhỏ, cô mấp máy môi quyết định nhanh hơn nện bước bắt. Góc truyện audio.com, kịp Bắc Minh Liên Thành, không nghĩ muốn, tại những cái nam nhân kia vào nhà gỗ nhỏ, không quá hai giây, nhà gỗ nhỏ bỗng nhiên vang lên thanh âm nữ hài thét chói tai. Không cần, đừng tới đây. Không cần, cứu mạng, thanh âm kia, Danh Khả hoảng sợ trong lòng căng thẳng, liền muốn hướng nhà gỗ bên kia đi đến. Phía sau một bàn tay rơi vào trên đầu cô, nhanh chóng lôi cô tới đây, kéo đến khuỷu tay chính mình, để cho cô một cái lỗ tai đè nặng trong ngực của anh, một cái lỗ tai khác bị bàn tay to của anh che lên. Danh Khả cứ như vậy bị anh mang theo rời khỏi quảng trường phía sau này, trở lại sân huấn luyện đằng trước, trên một đường này cô thử qua vùng vẫy, nhưng khí lực Bắc Minh Liên Thành một chút không thể nhỏ sánh bằng Bắc Minh Dạ, mặc kệ cô vùng vẫy như thế nào, vẫn lại là vùng vẫy không thoát kiềm chế bàn tay to của anh. Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt tò mò thậm chí rung động rơi vào ở trên thân hai người, đội trưởng cư nhiên ôm bé gái A. Đội trưởng chưa bao giờ nguyện ý cùng nữ nhân thân cận, anh hiện trong ngực lại có nữ nhân. Mọi người xem được mắt đều đã u mê, Bắc Minh Liên Thành chính mình cũng u mê, nhưng anh biết rõ, Bắc Minh Dạ không muốn để cho cô nhìn thấy nữ nhân kia nhất định có dụng ý của anh ta, đại khái anh ta không nghĩ muốn để cho con tiểu bạch thỏ này nhìn thấy một mặt âm u như thế. Cho nên anh kéo cô đi, mạnh mẽ che lên lỗ tai của cô, không cho cô nghe được bất luận cái thanh âm gì, mãi đến hai người vào sân thể dục anh mới buông cô ra. Ngươi làm cái gì, mới vừa đạt được thả lỏng, Danh Khả liền dùng lực đẩy anh một phen, nhanh chóng thối lui hai bước. Hỗn đản này, vừa rồi thiếu chút nữa liền đem cô một ngạt đã chết. Vì cái gì mỗi lần cùng với anh, mạng sống chính mình đều đã giống như tùy thời không bảo đảm. Bắc Minh Dạ cư nhiên ném cô cho người khủng bố như vậy. anh, tâm ngoan độc, cô dùng lực thở phì phò, đợi cho hô hấp thuận lợi tiếp xuống, mới bỗng nhiên vang lên thanh âm chính mình mới vừa mới nghe được. Đó là người nào, có phải San San hay không? Cô sợ hãi, thanh âm mới rồi nghe qua quá mức thê lương, hơn 10 nam nhân đi đến tiến vào, bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ, người bên trong có phải San San hay không? Bọn họ có phải muốn cùng nhau khi dễ cô ta hay không? Bắc Minh Dạ không cho cô gặp San San là vì biết rõ tình huống San San hiện tại nhận không ra người sao? Thiện lương của cô lãnh, bỗng nhiên cả người cả trái tim đều đã lạnh, đây là thủ đoạn Bắc Minh Dạ muốn trừng phạt danh San sao? Cư nhiên là như vậy, bọn họ chỉ là đánh nhau kịch liệt vội cái gì? Bắc Minh Liên Thành không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ là đang nhìn đến trắng xanh trong nháy mắt cô sắc mặt tiếp xuống, bỗng nhiên liền cảm thấy được có một số việc tựa hồ thật sự không nên để cho cô biết. Trách không được Bắc Minh Dạ sẽ ngăn cản, cái gì đánh nhau kịch liệt, thanh âm kia rõ ràng tràn ngập hoảng sợ cô mặc dù nghe không rõ ràng lắm có phải thanh âm danh San hay không, nhưng đánh nhau kịch liệt. Làm sao có thể, Bắc Minh Liên Thành không biết nên giải thích như thế nào, đánh nhau kịch liệt là anh tùy tiện nghĩ ra được. Anh hiểu được dỗ nữ nhân như thế nào, lại nói dỗ nữ nhân, nhàm chán không phải không có tán gẫu, đi chạy bộ, anh xoay mặt nhìn sân thể dục, 20 vòng, mau. Danh Khả cũng không có muốn tới đáp án, làm sao có thể nguyện ý buông tha. Đi đến cạnh anh, cô trầm giọng hỏi, nữ hài vừa rồi có phải, gocchuyenaudio.com, danh San hay không, các ngươi sẽ đối cô làm cái gì? Mau nói cho ta biết, cô đắc tội lão đại còn có thể để cho cô làm cái gì? Bắc Minh Liên Thành hừ lạnh, để cho anh nói dối dỗ nữ nhân quá khó khăn, là chính cô nghe được chuyện cùng anh có cái gì quan hệ. Lão đại đã nói thả người, người tốt nhất đừng sinh thêm sự cố. Ngụ ý cô nếu là dám càn quấy, nói không chừng người này liền không thả. Nói như vậy vừa rồi cái kia thật là danh San, hơn 10 nam nhân đi vào. Hai chân Danh Khả mềm nhũn, người thiếu chút nữa liền ngã xuống. San San, thì ra vẫn bị nhốt ở trong này vẫn tiếp thu loại ngược đãi không phải của mình này. Bắc Minh Dạ, ngoan độc anh thật sự ngoan độc, nhưng ngoan độc của anh đều đã là vì cô có cái tư cách gì ôm lấy oán. Rốt cuộc chạy không chạy, trên đỉnh đầu âm thanh Bắc Minh Liên Thành lạnh như băng truyền đến. Không chạy ta không ngại đem ngươi cũng ném vào đi. Cách chương.